Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 398, Tả Tiểu Niệm tức giận. Đã ngươi mẹ đã hạ quyết định, chỉ cần Niệm Niệm không có ý kiến, ta đương nhiên không có ý kiến. Tả Trường Lộ nói, Tả Tiểu Đa cười ha ha, nói, Niệm Niệm miêu dám chát thứ, thử một chút. Bực này hôn nhân đại sự chỗ nào đến phiên chính nàng làm chủ. Phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy. Hừ, nàng Tả Tiểu Niệm còn có thể lật trời không thành. Ngươi cho rằng là xã hội phong kiến đâu. Hừ, ngủ một chút, Ngô Vũ Đình nói. Đến ngày mai, lại đến nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này thu hoạch. Ta và cha ngươi giúp ngươi tham mưu một chút. Hiện tại khác biệt dĩ vãng. Tả Tiểu Đa sẽ không chính mình chủ động lấy ra, bởi vì sợ phụ mẫu không hiểu, bị thương tự tôn, cho nên, muốn cho nhi tử ra cái gì chủ ý, phải tự mình mở miệng trước hết để cho tiểu tử này lấy ra mới được. Vậy đi, tốt tích, Tả Tiểu Đa vui đến lệch miệng, mẹ, ta cái này trung thân đại sự, coi như thế định ra a, không thể thay đổi, Ngô Vũ Đình không nhịn được phất phất tay. Định ra, nhanh đi ngủ đi, thật không thay đổi đi. Tả Tiểu Đa không yên lòng căn dặn, xéo đi ngủ đi. Ngô Vũ Đình phiền, Tả Tiểu Đa hướng cửa ra vào chạy, không yên lòng căn dặn, cha, chuyện này cũng không phải uống rượu nói lời say a, ngài nhưng phải làm chứng a, vạn nhất mẹ ta quỵt nợ. ... Tả Trường Lộ không biết nên khóc hay cười. Tả Tiểu Đa mãi cho đến chính mình tiến vào phòng ngủ, còn duỗi ra cái đầu. Niệm Niệm miêu thế nhưng là từ hôm nay bắt đầu, chính là ta lão bà nha. ... Ngô Vũ Đình vừa trừng mắt, Tả Tiểu Đa vội vàng đem cửa đóng lại. Từ trong phòng vẫn truyền tới hô to một tiếng, không có khả năng chơi xấu. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ tương đối cười khổ. Tiểu tử này, thực sự là... Việc này hay là đến trưng cầu một chút Niệm Niệm ý kiến. Tả Trường Lộ nhíu mày có chút bất mãn. Nói, ngươi hôm nay dạng này đáp ứng cũng không tốt. Vạn nhất Niệm Niệm nếu là không đồng ý, chẳng phải là khó coi. Niệm Niệm miêu sẽ không đồng ý. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Nhà đầu kia tâm tư ta biết. Việc này cuối cùng không có khả năng ép buộc. Nàng đi ra lâu như vậy, cho dù có biến hóa cũng là bình thường. Tả Trường Lộ nói, đó là đương nhiên, Niệm Niệm nếu là không đồng ý, cũng liền đành phải làm tiểu nhiều công tác. Ngô Vũ Đình nói, Niệm Niệm là cái thông minh hài tử, chỉ cần quanh co lòng vòng nói đầy miệng, nàng liền biết là ý gì. Nếu như là đổi chủ đề, hoặc là trực tiếp cự tuyệt, thậm chí là ám chỉ cự tuyệt, tự có kết quả. Nhưng như thế nhất định phải chặt đứt nhiều hơn suy nghĩ. Không thể để cho hắn quấn quýt chặt lấy, để thân nhân biến oan ra. Tả Trường Lộ gật gật đầu. Không tệ, Ngô Vũ Đình nói. Kỳ thật nhiều hơn cũng là đều có biết hài tử. Nếu như hắn cảm giác không đến Niệm Niệm kỳ thật đã sớm đồng ý, chỉ sợ cũng sẽ không cứ như vậy đến trước mặt ta tới yêu cầu. ... Đối với điểm này, Tả Trường Lộ chỉ có gật đầu. Cái kia ngược lại là, hai vợ chồng đến Tả Tiểu Đa thu thập phòng khách, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng lần cảm giác hài lòng. Các phương diện cũng nhìn ra được, nhi tử thật là để ý. Phòng ngủ này bố trí được cùng trong nhà giống nhau như đúc. Vô luận kiểu dáng, hướng, nhan sắc, tất cả mọi thứ đều là toàn dạng dập khuôn. Cái nào đều là sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Không tệ, nhi tử để ý, hai vợ chồng đều rất hài lòng. Nghĩ không ra con của ta thế mà có thể đánh thắng ngang nhau cảnh giới Băng Minh Đại Vu. ... Ngô Vũ Đình nhớ tới chuyện này, chính là một mặt kiêu ngạo. Con của ta thực như bức, Băng Minh sẽ bại bởi Tiểu Đa. Ta cũng rất ra dự kiến. Tả Trường Lộ cười ha ha nói, ta muốn, tiểu tử này hẳn là Hồng Thủy tiết lộ tin tức, cho nên mới dự định tới xem một chút náo nhiệt. Chỉ sợ còn không thiếu thuận tiện gãi gãi Hồng Thủy nhược điểm, dễ dàng cho về sau diễu cợt. ... Tả Trường Lộ đối với Băng Minh đám người ác liệt tính cách hiển nhiên hiểu rất rõ. nói, chỉ bất quá lần này, Băng Minh thế nhưng là ngưu bức, từ trước đến nay khi phụ người lại bị khi dễ, ngay cả tùy thân vô số tuế nguyệt băng phách cũng cho thua ra ngoài. Đoán chừng con hàng này trở về cũng không dám nhắc lại chuyện này. Không đề cập tới cũng không? Được a, còn có này một thành vật tư đâu? Ngô Vũ Đình sắc mặt chuyển thành bất mãn. Đây chính là con của ta thắng tới vật tư. Người ngó ngó tiểu ngư nhi đức hạnh kia. Trên mặt chỉ thiếu chút nữa là nói tất cả đều là của hắn công lao. Cùng hắn cha một dạng. Thật sự là cha nào con nấy. Công lao tất cả đều là chính mình. Sai lầm đều là người khác. Hừ, Tả Trường Lộ sáng suốt không có đáp lời. Đây rõ ràng chính là Ngô Vũ Đình bao che cho con tính cách lại phát tác. Dựa theo tiểu đoá cái đôi này thuyết pháp, thậm chí di tích này sở dĩ sẽ bị phát hiện, cũng có con của ta công lao. Cũng không biết có thể cuối cùng cho nhi tử ta bao nhiêu chia. Hừ, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình càng nói càng khó chịu. Trong di tích đồ vật, coi như cho hắn, hắn cũng tạm thời không dùng được a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ không thể không nói. Nhưng nên ta đồ của nhà ta, luôn luôn muốn nói rõ trắng. Ngô Vũ Đình vẫn không buông tha, được rồi tốt. Ta sẽ tìm cơ hội cùng hắn hai nói rõ. Hừ, còn có, chấm ngoặc kép, hôm nay liệt hỏa bọn người tặng đồ vật. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Đều không phải là tăng cao tu vi. Mà lại đại bộ phận đối với tiểu đa cũng không có gì dùng a, ngươi chỉ là đối với tăng lên võ lực. Kiên cố căn cơ không có tác dụng gì. Nhưng những cái kia đồ vật tác dụng hay là rất lớn. Tả Trường Lộ ngược lại là rất thanh tịnh. Kỳ thật có thể từ mấy cái này quỷ keo kiệt trong tay móc ra nhiều đồ như vậy. Liền đã rất tốt, ngủ đi, chờ ngày mai lại nghiên cứu. Phải làm như thế nào cụ thể vận dụng. Được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Tả Tiểu Đa trực tiếp xin nghỉ. Cha mẹ tới. Ta phải bồi cha mẹ dạo chơi Phong Hải. Lý do này không chê vào đâu được. Không có kẽ hở. Lấy Tả Tiểu Đa hiện nay tu vi tiến độ mà nói. Nghỉ ngơi cái 3 năm 7 ngày thật không phải đại sự. Văn Hành Thiên không chỉ có tỏ ra là đã hiểu. Hơn nữa còn hỏi một câu có cần hay không trường học cao tầng ra mặt. Tả Tiểu Đa nhanh xin miễn, mấy ngày nay phải thật tốt bồi cha mẹ chơi đùa. Các ngươi một đám lãnh đạo lão sư theo tới làm cái gì? Lại nói, vạn nhất tới nói chuyện ta trong trường học anh minh thần võ, không chừng sẽ còn cho ta đưa tới một trận đánh cho tê người. Đó là tuyệt đối không được, dù sao người nào đó đối với mình ở trường học phong bình hay là có tương đối khả quan nhận biết. Văn Hành Thiên biểu thị tiểu tử ngươi chờ lấy. Trận đánh này, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát được. Lại tha cho ngươi mấy ngày nay tại trước mặt cha mẹ ngươi diễn kịch. Thêm vinh dự, sáng sớm ngày thứ hai trước kia, Ngô Vũ Đình liền cho Tả Tiểu Niệm phát cái tin tức. Niệm niệm, ta và cha ngươi cha đều tại Phong Hải Tiềm Long Cao Võ bên này. Mấy ngày nữa chính là Tiềm Long Cao Võ hội phụ huynh. Ngươi tới hay không? Nghĩ nghĩ lại bổ một đầu. Tiểu cầu đát ở chỗ này trải qua vẫn được. Biệt thự ở. Rất là tiêu sái. Mà lại ta nhìn thấy thật nhiều nữ hài tử đều tới. Dáng dấp thật đúng là rất không tệ. Cũng không biết cầu đát chọn cái nào. Ta phải thừa dịp mấy ngày nay công phu cho hắn kiểm định một chút. Người tới nói thuận tiện giúp ta tham mưu một chút. Đầu này phát ra ngoài. Bên kia đang đánh chữ hồi phục bên trên một đầu tin tức Tả Tiểu Niệm lập tức liền xóa bỏ đánh ra. Tới chữ, gọn gàng mà linh hoạt một câu. Ta lập tức liền đi qua. Nước mắt đều nhanh xuống. Thế mà còn muốn ta đi qua cho hắn tham mưu một chút. Mẹ ngài quá phận, Tả Tiểu Niệm đứng dậy. Đằng đằng sát khí liền xông ra ngoài xin nghỉ. Thật nhiều nữ hài tử. Mụ mụ thế mà còn muốn đi qua kiểm định một chút. Còn muốn ta tham mưu một chút. Ha ha ha, làm sằng làm bậy, còn muốn tiêu sái tiểu cầu đát ngươi nhất định phải chết. Xin nghỉ, Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lấy vọt vào cửu trọng thiên các đệ tam trọng lãnh đạo phòng làm việc. Đan nguyên cảnh, là tại cửu trọng thiên các đệ nhất trọng. Anh biến, là tại đệ nhị trọng. Mà hiện nay Tả Tiểu Niệm đã là đệ tam trọng. hơn nữa còn là đệ tam trọng bên trong, hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đại. Cho nghỉ, lãnh đạo xem xét sắc mặt nàng, lập tức giật mình, ngay cả lý do đều không có hỏi, trực tiếp liền chuẩn, xin nghỉ một tháng, cho nghỉ, nếu như không đủ, gọi điện thoại tới lại bổ, trực tiếp phê, chính là thống khoái như vậy. Lãnh đạo khách khí, kỳ thật khi nhìn đến Tả Tiểu Niệm tiến đến một khắc này, liền đã quyết định, hôm nay ngươi muốn làm gì, đều đồng ý, chớ đừng nói chỉ là xin phép nghỉ. Nhìn cái này trùng thiên sát khí, không khách khí chỉ thấy quỷ. Linh Miêu đại nhân tại Cửu Trọng Thiên các lâu như vậy, liền chưa từng có bộc phát qua nặng như vậy hàn khí, lớn như vậy sát khí, xem ra hôm nay là thật nổi giận. Cũng không biết là cái kia không mang theo con mắt chọc tới nàng, tức giận như vậy trùng thiên a, mặc kệ ai chọc phải nàng. Khụ khụ, tự cầu phúc đi, sự tình khẩn cấp không khẩn cấp, muốn hay không phái người hiệp trợ. Chủ quản lãnh đạo hảo tâm hỏi một câu. Không có việc gì, Tả Tiểu Niệm muốn nói, đệ đệ ta khai ra dài sẽ, nhưng lại đột nhiên phi thường không muốn nói đệ đệ hai chữ này. Bởi vì có một loại rất nghiêm trọng cảm giác bài xích tràn ngập trong lòng. Khó chịu, cái này tiểu cầu đát hiện tại nhảy rất hăng hái, khẳng định là đang tìm đánh. Nhà ta tiểu cầu đát ở bên ngoài có chút việc, ta đi xử lý một chút. Tả Tiểu Niệm sát khí ngút trời đi. Chủ quản một mặt mộng bức, nhà ngươi tiểu cầu đát ở bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Kết quả đưa ngươi gây thành dạng này rồi. Cái này, chưa thấy qua Linh Miêu nuôi chó a. Đây là chuyện ra sao? Là cái gì thuyết pháp đâu? Bất quá ngươi đi liền đi đi. Nhanh chết cóng ta, chén trà của ta đều kết băng. Nghĩ nghĩ, hay là cho Cửu Trọng Thiên các tuyệt đối lão đại phát một tin tức. Rất là cẩn thận từng ly từng tí. Lão đại, Linh Miêu xin phép nghỉ một tháng, nói yêu cầu xử lý tiểu cầu đát sự tình. Phía sau phát một cái con mắt xoay quanh mộng quyển biểu lộ. Lão đại lập tức trả lời. Biết, lại không sao. Cái gì vậy cũng không có của ta. Chủ quản triển khai chân dài, nâng chung trà lên muốn uống miếng nước, lại trực tiếp đưa tay băng một chút. Thật là lạnh. Xoa, làm sao lại quên, vừa rồi thế nhưng là ngay cả nước trà mang chén trà, tất cả đều đông thành khối băng nữa nha. Ai, tranh thủ thời gian vận công, trên tay bốc hơi ra nhiệt lượng, đem khối băng hòa tan mất. Chỉ tiếc trà, hay là không uống được, triệt để không có mùi vị. Đổi một chén đi ai. Chấm ngoặc kép, từ khi Linh Miêu sau khi đột phá, hàn khí liền thỉnh thoảng địa bạo phát. Thân ở lân cận chính mình, có thể nói bị hại nặng nề. Chỉ là trà này, liền đã nhiều lần biến vị. Phàm là ra ngoài một lát, vài giây đồng hồ trở về chính là một cái tảng băng. Mẹ nó về sau lần này mã thời gian một tháng, rốt cục không cần một mực đem chén trà nâng trong tay. Linh Miêu xin nghỉ, chuyện tốt a. Giống, Cửu Trọng Thiên các trọng yếu nhất chỗ. Một người áo đen trầm ngâm, lập tức phát ra ngoài một đầu tin tức. Bộ trưởng, Linh Miêu, chính là Tả Tiểu Niệm xin nghỉ. Một tháng, hồi phục lập tức liền đến. Dùng ta dạy cho ngươi làm thế nào, tranh thủ thời gian hồi phục. Ta đã phái hai vị quy huyền đi theo. Bên kia không hồi phục. Nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là nhịn không được đánh một hàng chữ. Bộ trưởng, đây là công chúa của Hoàng Thất a. Bên kia hồi phục, người muốn biết. Bên này, người áo đen có chút đầu to. Ta có thể không muốn biết a? Ta quá muốn biết, nhưng là, đối diện câu nói này, hàn khí rất nặng a. Không hỏi, không muốn biết, tranh thủ thời gian hồi phục. Bên kia lại không trở về tin tức. Xoa đem mồ hôi lạnh. Mẹ nó, dọa lão tử, lại nói ngài ném khỏi đây a một cái tổ tông tới. Đến cùng là muốn náo loại nào? Ngài ngược lại là nói rõ một chút a. Bất quá nhà đầu này hay là thật thiên tài a. Tốc độ tu luyện này, cạc, càng hiếm có. Căn cơ kia so người bình thường còn hùng hậu hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nói đúng không, thế ra thiên tài đều là nói nhỏ chuyện đi đến. Tốt a, ngài thích thế nào thì thế ấy. Tả Tiểu Niệm một cái vọt người, đã từ cửu trọng thiên các xông lên giữa không trung. Lăng không giãn ra, một sợi băng xương soạt lập tức xé mở màn trời. Lách mình liền xông ra ngoài, lại có băng xương kết thúc cuốn một cái, đem màn trời lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vèo một tiếng liền không có ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.